Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, gặp mặt. Nhường một chút, trưởng ngục giam mang theo Fenyuki đi vào cửa phòng giam, liền thấy một đám người chính ngăn ở nơi đó, lập tức đại thánh kêu lên, ngạch, trưởng ngục giam, bọn hắn là thiếu niên kia gia trưởng, cái kia. Giám ngục nhìn thấy trưởng ngục giam, sắc mặt lập tức biến thành bối rối lên, bất quá trưởng ngục giam nhưng không có trách tội ý tứ. Chỉ là nói, người không có phận sự mời trước hết để cho mở. Đây là phía trên mời tới chuyên gia. Chuyên gia, nghe được hai chữ này, Yoyo lập tức nghiêng đầu lại, liền thấy Fenyuki chính dẫn theo vali xách tay đi tới. Trên mặt lộ ra một vòng kinh nghi bất định, bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như thanh niên người, lại có được vượt qua hắn mấy lần gợn sóng lực lượng. Đó là cái rất mạnh gợn sóng sứ giả, chỉ là, nguyên lai lão tiên sinh cũng là vì, ác linh, tới a. Fenyuki nhìn thấy Yoyo, rất tự nhiên lên tiếng chào, ta gọi là Fenyuki. Là đến từ loại hoa gia Ripple nhất tộc. Xin hỏi ngài là cái nào một mạch? Loại hoa gia phía tây cái kia giấu sao? Yoyo thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Ta chỉ là một cái đến xử lý ngoại tôn trên thân phiền phức lão già thôi. Ngoại tôn sao? Thì ra là thế. Vậy ta trước hết không nhúng tay vào, các vị tùy ý. Fenyuki gật gật đầu. Kuro cùng Shiro lập tức chuyển ra cái ghế thả sau lưng Fenyuki. Sau đó một cái vò vai một cái đấm chân. Rõ ràng là điều kiện đơn sơ nhà tù. Fenyuki lại làm cho cùng đi ra nghỉ phép đại thiếu gia tựa như. Cái này, trưởng ngục giam thấy thế sắc mặt lập tức biến thành cổ quái. Fenyuki lại khoát tay áo nói. Không sao. Coi như xảy ra vấn đề gì, ta cũng biết giúp người giải quyết tốt hậu quả. Đã ngài nói như vậy, trưởng ngục giam ngượng ngùng cười cười. Sau đó hướng lui về phía sau ra mấy bước, sợ bị cuốn vào chuyện kế tiếp bên trong. Đủ rồi, mặc kệ là kia cái gì chuyên gia cũng tốt, vẫn là lão già cũng được. Muốn sống đến lâu một chút lời nói đều cách ta xa một chút. Các người căn bản không rõ trên người ta ác linh mạnh bao nhiêu. Kuho Jotaro tựa hồ là đang trong tù bị làm cho hơi không kiên nhẫn. Lập tức lớn tiếng hét lên. Đối với cái này Yoyo cũng là do dự một chút. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, áp đon. Đến lượt ngươi ra sân. Nương theo lấy thanh âm của hắn. Một cái họa phong cứng rắn nam tử từ trong bóng tối đi ra. Gần 2 mét thân cao so với Yoyo cao hơn một ít. Trên thân treo một ít xem ra rất dư thừa trang sức. Cái này khiến hắn rõ ràng là cái tráng hán lại mang theo như là vu sư thần bí khí chất. Abdon là ta 3 năm trước đây tại Ai Cập nhận biết bằng hữu. Yoyo nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Abdon nói. Mời ngươi giúp ta đem Jotaro bước ra cái này nhà tù. Thế mà còn mang theo giúp đỡ. Kuho Jotaro nhếch miệng, một mặt khinh thường dáng vẻ, ngươi cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn ra ngoài sao? Đừng có nằm mộng, vậy ta liền không khách khí. Ta nhất định sẽ không phụ nhờ vả đem hắn bước ra cái này nhà tù. Abdon ánh mắt cương nghị, một cỗ nóng rực khí tức bắt đầu ở trên người hắn phát ra. Ngay sau đó, một cái bắp thịt cả người màu đỏ đầu chim người từ trên người hắn chui ra. Đây là cái gì? Jotaro cũng bị cái này bỗng nhiên xuất hiện đầu chim Aniki giật nảy mình. Không tự chủ thốt ra. Cái này a? Abdon dựng thẳng lên một ngón tay. Chỉ phiêu phù ở giữa không trung đầu chim Aniki. Trên người ngươi có kèm theo ác linh. Ta cũng có. Hơn nữa, ta còn có thể tùy tâm sở dục chi phối hắn, mà tên của nó gọi là Magician Red, nương theo lấy tên thật hét phá, cũng không phải anh linh thả Noble Phantasm, Magician Red mở ra màu vàng mỏ, bốn đạo hỏa trụ liền từ trong miệng của hắn phun ra, trực tiếp đem Jotaro đính tại nơi đó. Ồ, nguyên tố hệ năng lực sao? Fenyuki nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nhàn nhạt ý lạnh liền tại bên cạnh hắn khuếch tán ra đến. Cho dù là không nhìn thấy hỏa diễm giám ngục, cũng theo bản năng hướng phía hắn bên này rời hai bước. Đúng vậy, Sten hỏa diễm người bình thường đồng dạng là không thấy được. Mặc dù Jotaro bản nhân đang bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là trưởng ngục giam cùng cảnh ngục trong mắt, cũng là hai cái đại nam nhân tại lẫn nhau bày tư thế. Bất quá có lẽ là ngọn lửa này thiêu đốt lấy tinh thần quan hệ a. Jotaro trên thân bắt đầu dần dần có hư ảnh trồi lên. Sau đó, cái kia có thể thấy rõ ràng Sten trực tiếp một thanh bóp lấy Magician Red cổ họng. Trong ngục giam bên ngoài, hai cái nam tử to con quan tâm bày tư thế. Giám ngục mặc dù không nhìn thấy, cái kia cơ hồ đem nhà tù tràn đầy hỏa diễm, nhưng hắn chú ý tới một bên nhiệt kế đã vọt tới đỉnh. Chiến đấu tiến một bước thăng cấp trải qua sau khi đồng ý lấy ra tuyệt chiêu Magician Red trong. Nháy mắt đem Jotaro dồn đến nơi hẻo lánh. Sau đó, Jotaro Jota Platinum xé mở cửa nhà lao. Jota tiên sinh, ta đã đem Jotaro tiên sinh bước đi ra. Abon ngồi tại vách tường biên giới, một mặt cười nhạt ý, nhưng nụ cười này ở trong mắt Jotaro lại giống như trào phúng. Bất quá đối phương hiển nhiên đã không có ý định khai chiến. Hắn cũng chỉ có thể thu hồi Sten, một mặt khó chịu thả ra một câu kẻ bại tuyên ngôn lời kịch, ngươi cho rằng thật là ngươi bức ta đi. Ra, 3333 tương đương, coi như Abdon dự định mở miệng nói hai câu mềm lời nói trấn an một chút Jotaro thời điểm. Nhẹ nhàng tiếng vỗ tay từ một bên vang lên. Fenyuki đứng người lên, một bên vỗ tay vừa đi qua, đặc sắc chiến đấu. Không nghĩ tới một lần lại có thể nhìn thấy hai vị Sten user. Bất quá như là đã kết thúc, phải chăng có thể nhường một chút đâu? Ngạch, Jotaro theo bản năng lui ra phía sau một bước, mặc dù không biết gia hỏa này lai lịch ra sao, nhưng là nghe hắn ý tứ, tựa hồ có thể nhìn thấy ác linh. Đã hai vị để cho ta thấy được lực lượng của các ngươi. Cái kia giải quyết tốt hậu quả sự tình tạm thời giao cho ta đến tốt rồi. Fenki nói xong, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Phila xuất hiện ở đầu vai của hắn. Nương theo lấy một đạo màu xanh thảm điện quang, bị Sila Platinum giật ra cây sát, bị đánh nát bồn cầu, đều phảng phất đổ mang về tới nguyên bản vị trí. Trong nháy mắt, nguyên bản bởi vì chiến đấu biến thành vỡ vụn không chịu nổi nhà tù liền phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, cho dù là không nhìn thấy Sten trưởng ngục giam, cũng bị cái này kinh người hình tượng sợ ngây người, chỉ có thể sững sờ nhìn xem đây hết thảy, nửa ngày nói không ra lời. Tốt rồi, sự tình giải quyết, thù lao ta sẽ cùng ngươi phía trên muốn. Bất quá đây là giữ bí mật hạng mục công việc, hiểu không? Fenki cười tủm tỉm nhìn xem trưởng ngục giam, rõ ràng là như thế hiền lành mặt, trưởng ngục giam lại phảng phất cảm nhận được một cái hồng hoang mãnh thú đang đội hắn. Lập tức nói, đương nhiên, cái gì đều không có phát sinh qua, đúng không? Đúng, không sai, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một bên giám ngục cũng phi thường thức thú đáp lời nói. Fenki lập tức hài lòng gật đầu, xoay người nhìn Joseph một nhà phất phất tay nói. Chuyện bên này đã kết thúc. Tiếp xuống, ta có một số việc muốn cùng lão tiên sinh tâm sự đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.